Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đệ 73 chương. Ngươi đi nói hai câu. Đường Mậu quay đầu nhấc lên Đường Phụ. Đường Phụ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Sau đó ánh mắt rất có uy nghiêm mà đảo qua hai cái nhi tử. Mở miệng nói, nhường điểm mẹ ngươi. Không, ta không phải ý tứ này. Đường Mậu mở miệng, nói. Đối với ngươi con thứ hai sắp sửa mang về tới con dâu ngươi có ý kiến gì sao? Tỷ như rất không vừa lòng. Vậy nói ngươi nhi tử hai câu. Đường Phụ tự hỏi trong chốc lát. Hỏi, không phải còn không có kết hôn sao? Kết hôn liền tới không kịp. Đường Phụ tiếp tục nói. Đường Diễn tính tình không chừng. Hắn không nhất định liền sẽ tìm cái này. Đường Diễn lạnh lùng cười. Đúng vậy, làm không hảo tìm cái càng tao. Đường Hình nói tiếp. Vậy thật tốt quá, mẹ nó liền không cần nhìn chằm chằm hắn tức phụ. Đường Diễn, ngoặc kép, người một nhà ăn không phải thực thoải mái, đều là lung tung ăn hai khẩu. Bạch Nhụy thập phần hiểu chuyện mà đứng dậy nói, mẹ, ta tới tẩy. Nàng cười cùng Đường Mẫu nói, vẻ mặt tươi cười lộng lẫy, chính là hai mắt tựa hồ muốn câu không câu, rất là câu nhân tâm phách. Đường Mẫu nuốt xuống huyết nói, làm A-di tẩy. Đường Hình kéo qua hắn tức phụ nói, không có việc gì, chúng ta đi phòng khách thẩm bối bối tới thời điểm. Người một nhà đã gom lại phòng khách, Đường Mẫu thấy thẩm bối bối còn thập phần u oán. Ngươi nói ngươi, nếu là không rời đi, chính là ta Đường ra con dâu, ta xem ta nhi tử ý tứ. Này không tính toán tái tục tiền duyên a, cùng ngươi nói một chút đều không giống nhau. Thẩm bối bối tự nhiên nhìn không ra Đường Mẫu ánh mắt ý tứ. Dù sao ở nàng xem ra, Đường Mẫu vẫn luôn là mặt vô biểu tình. Đương nhiên, Đường gia những người khác cũng đều là mặt vô biểu tình. Bá mẫu, thẩm bối bối kêu một tiếng, sau đó cùng những người khác đều nhất nhất vấn an. Đường Diễn xem nàng, nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Thẩm bối bối cười nói, bá mẫu tìm ta bồi nàng đi dạo phố đâu? Đường Diễn nhìn Đường Mẫu liếc mắt một cái, nói, ngươi dạo đi. Ta đi trước, đi đâu? Đường Mẫu hỏi, Đường Diễn sờ sờ cằm, nghĩ tới La Thiến, sau đó nói, ta vừa mới quá xong sinh nhật, năm nay 30, Đường Mẫu, ngoặc kép, mấy cái ý tứ, 30 tuổi còn không thể hỏi đến có phải hay không? La Thiến quan sát mấy ngày, thành phố An bỏ giá nhà hoàn toàn ở La Thiến tiếp thu phạm vi. Ít khu Hồng Quảng nơi mang tiểu khu phòng ở một bộ xuống dưới ở 300 nhiều vạn như vậy. Những cái đó phòng ở đã đều là trang hoàng quá nhà xe gần hen. La Thiến chuẩn bị đem phòng ở thuê, liền không nghĩ hoàn toàn mới trang hoàng. Một bộ có 100 nhiều bình, 3 phòng 1 sảnh, loại này có thể thuê cấp gia đình. Cái loại này độc thân chung cư cũng có, 100 nhiều vạn là có thể bắt lấy. Vẫn là đóng gói đơn giản tu, có chút vẫn là hoàn toàn mới. La Thiến nhìn chúng cái này địa phương, là gần mấy năm vừa mới phát triển lên. La Thiến còn ở tiểu học thời điểm, đã tới này một mảnh hoang vắng so với bọn Hán huyện còn không bằng. Gần mấy năm thành phố An Võ phát triển mạnh, liền bọn họ thôn đều đã phát triển đi lên. Huống chi là nơi này, nghe nói còn không ngừng ra bên ngoài xây dựng thêm tân khu vực, không ngừng mở rộng thành thị phạm vi. Cái này nguyên bản chính là ở thành thị trong phạm vi, chỉ là chưa phát triển lên địa phương, tự nhiên lập tức đã bị quy hoạch như thế nào phát triển. Sớm nhất ở bên này mua phòng giá nhà đều đã chướng vài lần. La Thiến hiện giờ 300 vạn năng bắt lấy phòng ở. Khi đó mua, bất quá 70 vạn như vậy. Hiện giờ, này một mảnh đã thập phần phồn vinh, giao thông lại thực phát đạt. Trước 2 năm kiến ga tàu cao tốc vừa lúc cũng tại đây một mảnh. Gần nhất mới vừa tu tàu điện ngầm đi ngang qua nơi này. Từ nhỏ khu đi ra ngoài chỉ cần đi 2 phút chính là tàu điện ngầm, mà đi tàu điện ngầm khẩu tu ở chỗ này, cũng chủ yếu là nơi này có cái ích khu Hồng Quảng Tràng. Tiểu khu 4 cũng là đi theo cái này quảng trường kiến. Có thể nói là mọi thứ đều toàn. Cửa chính là giao thông công cộng trạm. Đi 2 bước chính là tàu điện ngầm khẩu. Tiểu khu đằng trước chính là ích khu Hồng Quảng Tràng. Ít khu Hồng Quảng Tràng trung tâm thương mại phụ lầu một chính là đại hình siêu thị. Đi công tác khi, đánh cái chỉ có 10 phút liền đến động nhà ga. chẳng sợ ngồi giao thông công cộng hoặc tàu điện ngầm cũng thực mau. Này một mảnh bán phòng ở người không nhiều lắm, bất quá La Thiến vận khí thực hảo. Có một cái chủ hộ vốn cũng là làm thu thuê, bởi vì gần nhất kinh tế đình trệ, làm đầu tư mệt, bối một thân nợ, đang ở bán phòng, chính là một lần một bộ bán làm hắn thực sầu. Chủ nợ một đám đuổi theo môn.